tiểu bối ngươi cũng thú vị thật. Vừa hay ta đang chuẩn bị rời khỏi thế giới này để đến vực ngoài, sau này ngươi hãy theo ta đi. Mấy năm nay ta cũng đang muốn tìm một người đệ tử để kế thừa y bát. Nghe Cửu Trảo Kim Long nói vậy, Thương kinh ngạc tột độ, vội hỏi, lão tổ tông muốn thu ta làm đệ tử. Nói rồi, vẻ mặt Thương trở nên vô cùng phức tạp. Một mặt y không muốn rời xa người huynh đệ Diệp Phong vừa mới gặp lại, mặt khác lại vô cùng vui mừng vì được một Cửu Trảo Kim Long cấp bậc thần linh công nhận. Diệp Phong vội nhìn Thương, nói, tranh thủ đáp ứng đi, tiền đồ quan trọng hơn, sau này chúng ta còn nhiều thời gian gặp mặt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương liền gật đầu, vội vàng nhìn về phía Cửu Trảo Kim Long, nói, đệ tử Thương, bái kiến sư tôn. Cửu Trảo Kim Long gật đầu cười, đột nhiên đưa ra một móng vuốt, điểm vào giữa trán Thương, nói, sau này ngươi chính là đệ tử của ta. Dứt lời, Thương đột nhiên phát hiện, toàn bộ lân phiến của mình đều biến thành màu vàng kim. Y kinh ngạc nói, Diệp Phong, ta cảm thấy bản chất sinh mệnh của ta đã được tiến hóa, trở thành bản nguyên kim long cao cấp hơn. Diệp Phong thì ánh mắt có chút kinh ngạc thán phục, con Cửu Trảo Kim Long này không hổ là tồn tại sánh ngang thần linh, thủ đoạn quả thực thần kỳ đến cực điểm, tựa như đấng sáng thế. Có thể trong nháy mắt thay đổi bản chất sinh mệnh của một sinh linh. Lúc này, Thương đương nhiên vô cùng vui sướng, có thể được một Cửu Trảo Kim Long sánh ngang thần linh thừa nhận, trở thành đệ tử của ngài, so với việc âm thầm mưu đồ khí vận của vạn yêu giới diện thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì cho dù Thương có cố gắng nhiều năm, trở thành giới chủ của vạn yêu giới diện, e rằng cũng không thể so sánh được với thân phận là đệ tử của một Cửu Trảo Kim Long. Có thể nói, Thương lúc này quả thực là một bước lên trời. Y liền nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, trong ánh mắt có chút kích động. Bởi vì nếu không phải Diệp Phong cảm ứng được dao động năng lượng ở đây, y làm sao có thể gặp được vị lão tổ tông trong long tộc này, Thương không khỏi nhìn Diệp Phong, nói, huynh đệ. Tiếp theo ta e rằng không thể cùng ngươi xông pha vạn yêu giới diện, cũng không có thời gian giúp ngươi đối phó với huyết yêu hoàng triều nữa rồi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, tiền đồ của ngươi quan trọng hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương có chút cảm động. Huynh đệ chân chính là luôn nghĩ cho nhau, chứ không phải vì tư lợi của bản thân mà yêu cầu đối phương làm gì. Lúc này, Cửu Trảo Kim Long đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi cũng rất tốt. Thân thể nhân tộc nhỏ bé lại có thể dung hợp được thiên thần bất hủ cốt đỉnh cấp nhất của thế giới này, tương lai tiền đồ cũng không thể lường được. Chỉ tiếc là bản tọa có một quy tắc, đó là không thu chủng tộc khác làm đệ tử. Diệp Phong nghe vậy, chỉ thờ ơ mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm. Cửu Trảo Kim Long liền mang theo Thương rời khỏi tòa đại điện sụp đổ. Trước khi đi, Thương quay lại hét lớn với Diệp Phong, đợi ta theo sư tôn tu luyện thành tài ở vực ngoài, ta sẽ tìm cơ hội trở về cùng ngươi xưng bá thiên hạ, nghe Thương nói vậy. Cửu Trảo Kim Long đứng bên cạnh ánh mắt khẽ giật, rồi nhàn nhạt nói, đợi ngươi được thấy sự rộng lớn và vô tận của thế giới vực ngoại rồi. Ngươi sẽ không còn để mắt đến cái chư thiên vạn giới rách nát cấp thấp này nữa đâu. Dứt lời, Cửu Trảo Kim Long mang theo Thương, trực tiếp biến mất vào hư không. Lúc này, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười khổ, phụ thân và mẫu thân đến thế giới vực ngoại tìm Hồng Mông lão tổ không có tin tức, không ngờ Thương cũng đến thế giới vực ngoại. Xem ra tương lai, nói thế nào ta cũng phải đi một chuyến. Nhưng tạm thời, ta vẫn nên an tâm ở khởi nguyên đại thế giới này, trước hết cứ nâng cao thực lực tu vi của mình đã. Diệp Phong tự nhủ một tiếng, sau đó bắt đầu cẩn thận dò xét tòa đại điện sụp đổ này. Con Cửu Trảo Kim Long kia đã ở đây một thời gian dài như vậy, đủ để chứng minh tòa điện này vô cùng bất phàm, chắc chắn có thứ gì đó phi thường. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng linh hồn lực của mình, bao trùm toàn bộ tòa đại điện sụp đổ xung quanh. Trong quá trình dò xét, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Không ngờ theo Thương đến vạn yêu giới diện, vốn định hai huynh đệ cùng nhau tạo nên huy hoàng, tranh bá toàn cõi, kết quả dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Phong lại trở thành kẻ cô độc. Thương đã theo vị Cửu Trảo Kim Long thần bí kia đến thế giới vực ngoại, thật sự khiến Diệp Phong không thể ngờ tới. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, nhưng Diệp Phong cũng thật lòng mừng cho người huynh đệ này của mình, bởi vì có thể trở thành đệ tử của một tồn tại siêu nhiên sánh ngang thần linh như Cửu Trảo Kim Long. Tuyệt đối là cơ duyên tạo hóa lớn nhất đời Thương, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng có chút ghen tị với vận may của y, thôi không nghĩ nhiều nữa, Diệp Phong hít sâu một hơi, chuyên tâm dò xét tòa cung điện sụp đổ. Bây giờ Thương đã đi, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Hắn cũng không định rời khỏi vạn yêu giới diện ngay để trở về khởi nguyên đại thế giới. Bởi vì Diệp Phong cảm thấy, ở vạn yêu giới diện, mình có thể trưởng thành nhanh hơn, trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, còn có mối họa lớn là huyết yêu hoàng triều. Đã đến vạn yêu giới diện, hắn đương nhiên phải cùng kẻ thù không đội trời chung này đối đầu một phen. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn đột nhiên cảm ứng được một luồng dao động năng lượng vô cùng thần bí, phát ra từ một bức tường trong tòa điện. Diệp Phong lập tức bay đến trước bức tường đó, liền thấy trên bề mặt có chi chít những văn tự màu vàng. Luồng năng lượng thần bí mà hắn cảm nhận được chính là phát ra từ những văn tự này. Diệp Phong liền nhận ra, những văn tự màu vàng này có lẽ là do Cửu Trảo Kim Long để lại. Nội dung của chúng, toàn bộ đều là những lĩnh ngộ về đạo tu hành của ngài. Dường như, con Cửu Trảo Kim Long kia đã ở trong tòa đại điện này tự mình luận đạo và chứng đạo thành công. Chẳng lẽ tòa đại điện sụp đổ này từng là nơi chứng đạo của Cửu Trảo Kim Long? Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi vui mừng. Phải biết rằng, con Cửu Trảo Kim Long kia là một tồn tại sánh ngang thần linh. Nếu nơi này thực sự là nơi chứng đạo của ngài, vậy thì Diệp Phong đã phát hiện ra một kho báu, đối với con đường tu hành võ đạo của hắn, tuyệt đối có lợi ích cực lớn. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức dùng linh hồn lực của mình, bao trùm toàn bộ những văn tự màu vàng trên vách tường, khắc ghi chúng vào sâu trong linh hồn. Mặc dù những văn tự này không phải là một loại truyền thừa hay công pháp cường đại nào, nhưng chúng gần như tập hợp tất cả những cảm ngộ khi chứng đạo thành công của Cửu Trảo Kim Long. Cho nên, việc khắc ghi chúng vào linh hồn chắc chắn sẽ giúp Diệp Phong có một bước tiến vượt bậc trong tu hành sau này, và vô cùng hữu ích cho việc đột phá tu vi. Sau khi ghi nhớ toàn bộ, Diệp Phong rời khỏi tòa đại điện sụp đổ. Hắn không có ý định rời khỏi thái cổ phế tích ngay. Bây giờ hắn không cần phải trở lại Long Ma Sơn để phát triển thế lực nữa. Thương đã đi rồi, Diệp Phong giờ chỉ còn một mình, hắn định ở khu vực Thập Vạn Đại Sơn này nâng cao thực lực tu vi, sau đó sẽ trực tiếp tiến về Huyết Yêu Hoàng Triều. Một trong những thế lực đỉnh cấp của vạn yêu giới diện. Hắn muốn xem có thể trà trộn vào lãnh địa của Huyết Yêu Hoàng Triều, âm thầm phá hoại, giải quyết triệt để mối họa này hay không. Diệp Phong tiếp tục phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, cẩn thận tìm kiếm các cơ duyên tạo hóa ở khu vực ngoại vi của thái cổ phế tích. Trong 3 ngày tiếp theo, nhờ vào linh hồn lực mạnh mẽ, Diệp Phong quả thực đã tìm được rất nhiều tài nguyên cổ xưa có thể nâng cao thực lực tổng hợp của mình. Ví như ngày đầu tiên, hắn tìm được một quả cây rực cháy như lửa, hình dáng lại giống như một con phượng hoàng. Đây hẳn là phượng hoàng quả trong truyền thuyết, có dính huyết mạch của phượng hoàng. Sau khi nuốt vào, công lực của Diệp Phong tăng vọt, hắn đột phá ngay tại chỗ, từ dung thiên cảnh thất trọng thiên lên dung thiên cảnh bát trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, năng lượng chứa trong loại quả này quả thực vô cùng khổng lồ, nếu ở khởi nguyên đại thế giới. Hắn căn bản không thể tìm được loại quả đặc biệt có thể giúp mình đột phá tu vi trong nháy mắt như vậy, nhưng ở vạn yêu giới diện, ngay tại một nơi nhỏ bé như Thập Vạn Đại Sơn, lại có thể tìm thấy. Đến ngày thứ hai, Diệp Phong tìm thấy một bộ áo giáp tựa như được đúc từ kim cương, chôn sâu dưới lòng đất phế tích, nhưng vẫn bị linh hồn lực của hắn dò ra. Hắn mặc vào người, lập tức cảm thấy lực phòng ngự của mình tăng lên đáng kể. Vào ngày thứ ba, Diệp Phong lại tìm thấy một chiếc nhẫn chữ vật do một siêu cấp cường giả thời thái cổ để lại. Đó là một chiếc nhẫn màu đen, nhưng hắn không thể mở ra được, bởi vì bên trong có thần niệm của vị siêu cấp cường giả kia phong tỏa. Cho dù linh hồn lực của Diệp Phong bây giờ đã vô cùng khổng lồ, cũng không thể phá vỡ phong ấn này. Diệp Phong định nhờ đến sự giúp đỡ của Sở Hoàng trong đầu, nhưng lại phát hiện Sở Hoàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, tạm thời không thể tỉnh lại. Vì vậy, hắn đành tạm thời cất chiếc nhẫn đen này vào nhẫn chữ vật của mình, đợi Sở Hoàng tỉnh lại, hoặc đợi linh hồn lực của mình trở nên mạnh hơn rồi sẽ mở ra sau, sáng sớm ngày thứ tư. Khi Diệp Phong còn đang lang thang ở khu vực xung quanh thái cổ phế tích, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ cực lớn từ một hướng không xa truyền đến. Dường như có cường giả đang giao chiến ở phía xa. Hửm, điều này khiến Diệp Phong lập tức tỏ ra kinh ngạc. Hắn đã ở trong thái cổ phế tích 3-4 ngày nay mà gần như không gặp phải cường giả yêu tộc nào khác, vậy mà bây giờ lại nghe thấy tiếng giao chiến. Trong lòng Diệp Phong lập tức dấy lên sự tò mò, nơi đó chắc chắn đã xuất hiện cơ duyên tạo hóa hoặc thứ gì đó ghê gớm lắm, nếu không sẽ không thể khiến các cường giả yêu tộc phải tranh giành. Vì vậy, Diệp Phong đương nhiên rất hiếu kỳ, nói không chừng mình còn có thể ngư ông đắc lợi. Diệp Phong di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi phát ra tiếng nổ. Nơi này đã thuộc khu vực khá sâu của thái cổ phế tích. Đây là nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Phong kinh ngạc. Đó không phải là có cường giả đang giao chiến, mà là một gã tráng hán cao lớn đang dùng chiếc xẻng trong tay điên cuồng đào một ngôi mộ khổng lồ. Chiếc xẻng trong tay gã tráng hán này dường như là một món đồ cao cấp, mỗi lần đào xuống, trên lưỡi xẻng đều tỏa ra năng lượng cực lớn, có thể nổ tung cả mặt đất, tạo ra một cái hố to. Kẻ nào đang rình mò? Đột nhiên, gã tráng hán dường như cảm nhận được có người đến gần, liền quay phát lại, toàn thân bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng, đủ để xé trời rạch đất. Móa, là ngươi, Diệp Phong tiểu tử. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt vốn đầy sát khí của gã tráng hán lập tức chuyển sang kinh ngạc tột độ. Mặt sẹo đại thúc, Diệp Phong nhìn thấy vết sẹo quen thuộc trên mặt gã tráng hán, cũng kinh ngạc không kém, thật là một sự trùng hợp, mặt sẹo đại thúc nhếch mép cười, lao đến trước mặt Diệp Phong. Bàn tay to như chiếc búa vỗ mạnh lên vai hắn, vui vẻ nói, nhiều năm không gặp, tiểu tử ngươi vẫn một bộ dáng thiếu niên thanh tú như vậy. Đúng là ứng với câu, nguyện ngươi đi xa vạn dặm, trở về vẫn là thiếu niên. Diệp Phong nhìn vị đại thúc thô kệch mà thần bí trước mặt, cũng không khỏi lắc đầu cười, mặt sẹo đại thúc, sao người lại chạy đến vạn yêu giới diện này? Mặt sẹo đại thúc nghe vậy chỉ cười nói, ta đương nhiên là chạy khắp chư thiên vạn giới, nơi nào có mộ tốt, ta liền chạy đến đó. Phải rồi, tiểu tử ngươi sao cũng chạy tới đây? Không phải ngươi đang ở khởi nguyên đại thế giới tích lũy nội tình sao? Diệp Phong lắc đầu, khởi nguyên đại thế giới hiện tại quy tắc còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Rất nhiều cơ duyên tạo hóa từ các thời đại huy hoàng vẫn chưa xuất hiện. Ở đó đột phá quá chậm, nên ta theo huynh đệ của mình đến vạn yêu giới diện, mặt sẹo đại thúc nghe vậy liền gật đầu, đúng vậy. Khởi nguyên đại thế giới hiện giờ đúng là không có tài nguyên gì tốt, không bằng đến các giới diện tu hành cao cấp hơn tìm kiếm tài nguyên, cố gắng nâng cao tu vi nội tình của mình. Nói đến đây, mặt sẹo đại thúc dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nói một cách thần bí, Diệp Phong. Ta miễn phí nói cho tiểu tử ngươi một bí mật động trời. Người bình thường ta không nói cho đâu. Diệp Phong nghe vậy, có chút buồn cười hỏi, bí mật động trời gì? Có liên quan đến ta sao? Lại còn thần bí như vậy? Vẻ mặt thô kệch của mặt sẹo đại thúc đột nhiên lộ ra nét trịnh trọng tang thương, cất lời, chư thiên vạn giới của chúng ta, sắp sửa hoàn toàn tàn lụi rồi. Cái gì? Diệp Phong bị lời nói của mặt sẹo đại thúc làm cho ngẩn người, không khỏi nói. Nhiều giới diện tu hành cao cấp như vậy vẫn còn trong thời kỳ huy hoàng, hơn nữa, khởi nguyên đại thế giới. Hạt nhân của chư thiên vạn giới, đang từ thời mạt pháp mà hồi sinh, làm sao có thể tàn lụi được. Mặt sẹo đại thúc thở dài, tất cả là vì thế giới vực ngoại thần bí kia. Theo chúng ta biết, thế giới vực ngoại đó là một nền văn minh tu hành ở một chiều không gian cao hơn. Bọn họ từng dùng thủ đoạn đặc biệt, để 10 kẻ đáng sợ từ vực ngoại giáng lâm xuống chư thiên vạn giới cấp thấp của chúng ta. 10 kẻ đó, được chúng ta gọi là thế giới thanh lý người hay mạt nhật sứ giả. Năm xưa, tất cả thần linh của thế giới này đều bị 10 kẻ đó xóa sổ. Các vị thần viễn cổ đã liều mạng chiến đấu, cuối cùng mới miễn cưỡng phong ấn được chúng. Bây giờ khởi nguyên đại thế giới hồi sinh, chính là vì cảm ứng được 10 kẻ đó sắp sống lại một lần nữa, muốn thanh lý toàn bộ thế giới của chúng ta. Bởi vậy, quy tắc tự bảo vệ mình của khởi nguyên đại thế giới đã ép buộc phục sinh. Nhằm dưỡng thành thần linh thời đại này để đối kháng 10 thế giới thanh lý khủng bố kia. Nhưng rất nhiều tồn tại cấp bậc thần linh sống sót từ năm đó, đều biết rõ sự đáng sợ của chúng, nên đã trốn khỏi thế giới này, đi đến tận cùng của khởi nguyên đại thế giới. Muốn xuyên qua đó để tiến vào thế giới vực ngoại tị nạn. Cái này nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc và chấn động sâu sắc. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, sự thật của thế giới này lại tàn khốc đến vậy. Khởi nguyên đại thế giới hồi sinh. Lại là vì cảm nhận trước được nguy cơ hủy diệt, muốn tái tạo thần linh để bảo vệ chính mình. Còn những siêu cấp cường giả cổ xưa như khởi nguyên chi chủ, cửu trảo kim long, lại vội vã tiến đến thế giới vực ngoài, hóa ra là vì sợ chết, muốn đến đó tị nạn. Đáng ghét, Diệp Phong nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm. Nhưng nghĩ đến cha mẹ và huynh đệ của mình có thể đã tiến vào thế giới vực ngoài, trong lòng hắn cũng có chút nhẹ nhõm, ít nhất tương lai của họ được an toàn. Lúc này. Diệp Phong cất tiếng, xem ra, chúng ta đều phải nhanh chóng nâng cao thực lực, như vậy tương lai mới có thể tự bảo vệ mình. Mặt sẹo đại thúc gật đầu, cho nên ta mới không ngừng lang thang khắp chư thiên vạn giới, cố gắng tìm kiếm các cơ duyên tạo hóa do cường giả cổ đại để lại, nâng cao thực lực tu vi của mình. Sau đó chạy khỏi nơi này, tiến về thế giới vực ngoài. Diệp Phong nghe vậy, im lặng một lúc rồi nói, mặt sẹo đại thúc, người không muốn vì thế giới của mình mà chiến đấu một trận sao? Mặt sẹo đại thúc vỗ vai Diệp Phong, thở dài, ai mà không muốn chứ? Nhưng việc đó quá khó, căn bản không thể làm được. Chúng ta có thể làm, chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Ngươi không thể tưởng tượng được trận chiến năm xưa ác liệt và đáng sợ đến mức nào đâu, thế giới này đã vẫn lạc bao nhiêu thần linh cổ xưa rồi. Diệp Phong nhìn thẳng vào mặt Sẹo Đại Thúc, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Mặt Sẹo Đại Thúc nói, ngắn thì 10 năm, dài thì 100 năm. Diệp Phong gật đầu, xem ra, thời gian gấp gáp rồi. Đối với người phàm, 10 năm 100 năm là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đối với những người tu hành có thọ nguyên hàng nghìn, hàng vạn năm, 10 năm 100 năm chẳng khác nào một cái chớp mắt. Lúc này, sau khi hai người cảm khái một phen, mặt Sẹo Đại Thúc vỗ vai Diệp Phong, than thở nói, Diệp Phong, bây giờ chúng ta không có khả năng nghĩ nhiều chuyện như vậy, vẫn là nên cố gắng nâng cao thực lực tu vi của mình đi. Bất luận là trốn khỏi thế giới này, hay là vì nó mà chiến đấu, đều cần thực lực cường đại làm chỗ dựa, nếu không tất cả chỉ là nói suông. Diệp Phong lập tức gật đầu, không hề phủ nhận quan điểm của mặt Sẹo Đại Thúc. Hắn chỉ cất tiếng hỏi, đúng rồi, vừa rồi người đang đào mộ gì vậy? Mặt Sẹo Đại Thúc cười hắc hắc, đương nhiên là đại mộ của một cường giả tuyệt thế. Thái cổ phế tích này không chỉ là chiến trường năm xưa của các thần linh viễn cổ, mà còn là nơi chôn cất của một nhóm cường giả viễn cổ. Nếu không ta cũng chẳng lặn lội ngàn dặm đến đây làm gì. Nói xong, mặt Sẹo Đại Thúc liền kéo Diệp Phong đến trước ngôi mộ mà mình đang đào. Diệp Phong thấy rằng, mặt Sẹo Đại Thúc đã đào sâu xuống lòng đất, để lộ ra một con đường hầm được xây hoàn toàn bằng những khối vàng, dường như dẫn vào bên trong đại mộ. Thấy cảnh này, mặt Sẹo Đại Thúc không khỏi cười nói, chúng ta vào xem thử đi. Nhưng phải cẩn thận, trong những đại mộ viễn cổ thế này rất có thể sẽ xuất hiện những con cương thi cực kỳ lợi hại. Chúng đều là do thi thể của các cường giả viễn cổ biến thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cho nên vô cùng mạnh mẽ, không phải dễ đối phó đâu. Diệp Phong gật đầu, theo mặt Sẹo Đại Thúc bay nhanh vào sâu trong đường hầm dưới lòng đất. Khi họ thực sự tiến vào không gian bên trong đại mộ, lập tức nhìn thấy 7 cỗ quan tài đang nằm ngang. Mỗi cỗ quan tài đều được đúc từ một loại vật liệu khác nhau. Cỗ đầu tiên bằng vàng, cỗ thứ hai bằng bạc, cỗ thứ ba bằng thanh đồng, cỗ thứ tư bằng hắc thiết, cỗ thứ năm bằng một loại kim cương vô cùng quý giá. Hai cỗ còn lại thì được làm từ một loại đá vô cùng đặc biệt. 7 cỗ quan tài mang lại một cảm giác uy nghiêm, cổ xưa, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta không dám đến gần, tựa như 7 vị tử vong chi thần đang ngủ say tại đây. Lúc này, mặt Sẹo Đại Thúc rút ra từ sau lưng một thanh trường đao dài đến hơn 10 thước. Lưỡi đao đầy những răng cưa lởm chởm, trông vô cùng hung ác. Mặt Sẹo Đại Thúc chậm rãi nói, ta đã cảm nhận được, trong 7 cỗ quan tài này đều có cương thi, bởi vì ta cảm nhận được một luồng tử khí vô cùng đậm đặc. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Diệp Phong đột nhiên nhếch miệng cười, yên tâm đi, loại cương thi này đối với ta không có chút uy hiếp nào. Nói rồi, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thiên đường chi môn. Ngay lập tức, một cánh cửa lớn tỏa ra thánh quang màu trắng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong. Thiên đường chi môn tuy không thể tùy tiện để lộ ra ngoài, nhưng trước mặt người bạn cũ như mặt Sẹo Đại Thúc thì không có vấn đề gì. Trên đời này, ngoài cha mẹ, gia gia và cô, người mà Diệp Phong tin tưởng nhất chỉ có Nam Thúc, mặt Sẹo Đại Thúc, và Thương. Cho nên lúc này, Diệp Phong không chút do dự, phóng ra thiên đường chi môn, chuẩn bị thanh tẩy đám cương thi. Trong nháy mắt, vô tận thần quang màu trắng từ thiên đường chi môn tỏa ra, chiếu rọi khắp nơi, bao phủ toàn bộ không gian đại mộ và cả 7 cỗ quan tài đặc biệt kia. Tử khí bên trong các cỗ quan tài lập tức bị thiên đường chi môn thanh tẩy sạch sẽ. 7 con cương thi trong quan tài trong nháy mắt mất đi sự chống đỡ của tử khí, biến trở lại thành những cỗ tử thi bình thường, không còn động tĩnh gì. Hừm, thấy cảnh này, mặt Sẹo Đại Thúc đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, lại có thể đơn giản như vậy giải quyết hết mọi nguy cơ sao? Mặt Sẹo Đại Thúc rất rõ ràng, nguy hiểm nhất trong các đại mộ của cường giả viễn cổ chính là những con cương thi do họ biến thành, có sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Thế nhưng, cánh cửa mà Diệp Phong phóng ra, chỉ cần phát ra thánh quang màu trắng, đã có thể trong nháy mắt loại bỏ toàn bộ tử khí của chúng. Điều này chẳng khác nào không cần dùng đến binh khí mà vẫn có thể bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước, thật sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Ngay cả một người thần bí và cường đại như mặt Sẹo Đại Thúc, lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Y nhìn chằm chằm vào thiên đường chi môn của Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi thật may mắn, lại có được bảo bối như thiên đường chi môn. Đây quả thực là lợi khí tốt nhất để dò mộ, hay là tiếp theo ngươi hợp tác với ta, chúng ta đi khắp chư thiên vạn giới, trộm sạch mộ của tất cả các cường giả viễn cổ. Ngạch nghe mặt Sẹo Đại Thúc nói vậy, Diệp Phong khóe miệng khẽ giật, không khỏi nói, hiện tại ta không có thời gian đi theo người lang thang khắp nơi đâu. Đợi sau này có thời gian đi, ta ở vạn yêu giới diện này còn có việc quan trọng khác. Mặt sẹo đại thúc nghe vậy, có chút tiếc nuối nói, được thôi. Cả hai đều biết, có một số việc không thể miễn cưỡng. Họ quen biết nhiều năm, rất hiểu hoàn cảnh của nhau, chưa bao giờ ép buộc đối phương làm gì. Cho nên lúc này, mặt sẹo đại thúc cũng không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp đi đến trước 7 cỗ quan tài, cười hì hì nói, lần này chúng ta chắc là phát tài rồi. Răng rác, mặt sẹo đại thúc giơ chiếc xẻng trong tay lên, cậy tung cả 7 cỗ quan tài. Khi nắp quan tài được mở ra, Diệp Phong và mặt sẹo đại thúc lập tức nhìn thấy thi thể của 7 vị cường giả viễn cổ quả nhiên đang nằm bên trong. Điều khiến họ vui mừng là trên ngón tay của mỗi thi thể đều đeo một chiếc nhẫn chữ vật. Điều này có nghĩa là, sau khi những cường giả viễn cổ này chôn cất mình ở đây, tài phú và tài nguyên họ để lại đều được chứa trong nhẫn chữ vật. Lúc này, mặt sẹo đại thúc nhìn Diệp Phong, nhếch miệng cười nói, lần này, tuy đại mộ này là do ta tìm thấy, nhưng tiểu tử ngươi đã giải quyết phiền toái lớn nhất, giúp chúng ta vô cùng nhẹ nhõm lấy được nhẫn chữ vật của họ. Cho nên, ngươi lấy 4 cái, ta lấy 3 cái. Được, Diệp Phong cũng không khách sáo, lập tức gật đầu cười, tiếp theo chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Mặc dù ta tạm thời không có thời gian đi theo người lang thang khắp chư thiên vạn giới, nhưng ở thái cổ phế tích này, chúng ta hợp tác một thời gian thì không thành vấn đề. Mặt sẹo đại thúc nghe vậy, lập tức cười ha ha, tốt, có tiểu tử ngươi sở hữu thần khí chuyên thanh tẩy tử khí này, ta chẳng sợ gì cả. Ta muốn tìm ra hết những ngôi mộ yêu tà nhất trong thái cổ phế tích này, sau đó đào sạch. Nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy, Diệp Phong khóe miệng có chút co giật. Không ngờ ước mơ của y lại là đào sạch tất cả các đại mộ của cường giả viễn cổ trong thái cổ phế tích này. Thật khiến người ta có chút xấu hổ. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, chúng ta cứ xem xét tài nguyên trong những chiếc nhẫn chữ vật này trước đã. Nói rồi, Diệp Phong trực tiếp mở 4 chiếc nhẫn chữ vật của mình. 4 chiếc nhẫn này không có thần niệm của cường giả viễn cổ phong tỏa, nên hắn rất dễ dàng mở ra không gian bên trong. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy các loại tài nguyên và tài phú chứa trong đó, ánh mắt hắn sáng lên. Bởi vì tài nguyên tu luyện trong cả 4 chiếc nhẫn đều vô cùng phong phú. Chiếc nhẫn đầu tiên chứa không ít cực phẩm năng lượng tinh thạch từ thời viễn cổ. Có lẽ vị cường giả viễn cổ đó đã cất chúng trong nhẫn để tùy thời hồi phục sức mạnh, nhưng không may đã tử trận, nên vẫn còn lại không ít. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bắt đầu thôn phệ. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được năng lượng từ các tinh thạch cuồn cuộn chảy vào đan điền, khiến công lực của hắn tăng vọt. Một luồng khí thế đột phá từ trên người Diệp Phong bùng phát, hắn trực tiếp từ dung thiên cảnh bát trọng thiên, một lần nữa đột phá, đạt đến dung thiên cảnh cửu trọng thiên. Tốc độ đột phá này thực sự quá nhanh, bởi vì dung thiên cảnh đã là một cấp độ tu luyện vô cùng cao, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng khổng lồ, nếu là người tu hành bình thường. Không thể nào giống như Diệp Phong, thôn phệ năng lượng bên ngoài để nâng cao thực lực, mà chỉ có thể không ngừng bế quan, hoặc lợi dụng một số trận pháp đặc biệt, hoặc tiến hành cảm ngộ. Mỗi lần đột phá một trọng thiên đều cần một khoảng thời gian rất dài. Vậy mà bây giờ Diệp Phong lại đột phá ngay tại chỗ. Ngay cả mặt sẹo đại thúc đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thán, Diệp Phong, tiểu tử ngươi có năng lực thôn phệ này, thật sự là hiếm có. Ta lang thang khắp chư thiên vạn giới, cũng chưa từng gặp ai có năng lực bá đạo và đặc thù như ngươi. May mà tâm tính ngươi không xấu, nếu không, e rằng chư thiên vạn giới sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Diệp Phong nghe vậy, nhếch mép cười nói, thiên hạ này không có công pháp tà ác, chỉ có người sử dụng tà ác mà thôi. Nói xong, hắn tiếp tục xem xét chiếc nhẫn thứ hai. Trong không gian của chiếc nhẫn này là một bộ binh khí áo giáp vô cùng mạnh mẽ. Đó là một bộ hoàng kim áo giáp khắc đồ đằng ác thú viễn cổ, cùng với một cây trường thương màu vàng dài hơn 3 mét. Cho người ta cảm giác như áo giáp của thiên thần. Diệp Phong có thể cảm nhận được, bộ trang bị này tuyệt đối vô cùng cao cấp. Hắn không do dự, lập tức mặc bộ hoàng kim ác thú áo giáp vào người. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy sức mạnh của mình được tăng cường đáng kể. Bộ áo giáp này không chỉ có năng lực phòng ngự cực mạnh, mà còn có tác dụng to lớn trong việc nâng cao toàn diện năng lực của người sử dụng. Tiếp theo, Diệp Phong mở chiếc nhẫn thứ ba. Khi không gian của chiếc nhẫn mở ra, hắn không khỏi ngạc nhiên, bởi vì bên trong trống rỗng, không có gì cả. Điều này khiến Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Xem ra chủ nhân của chiếc nhẫn này năm xưa chắc hẳn rất nghèo, hoặc cũng có thể đã dùng hết mọi thứ rồi. Không chút do dự, Diệp Phong tiếp tục mở chiếc nhẫn thứ tư. Trong không gian của nó, hắn phát hiện một cuốn sách cổ đã gần mục nát. Nhưng khi Diệp Phong lật ra, cuốn sách đột nhiên bốc cháy dữ dội. Một luồng sáng vàng từ trong đó bay ra, chui vào đầu Diệp Phong. Đây là một bộ truyền thừa áo nghĩa, có thể trực tiếp truyền cho người tiếp xúc với cuốn sách. Trong đầu Diệp Phong lập tức xuất hiện một đoạn văn tự màu vàng, gọi là cửu chuyển kim luân. Khi tu luyện đến cực hạn, có thể vận dụng năng lượng trong trời đất, ngưng tụ ra 9 bánh răng vàng xoay tròn với tốc độ cực nhanh xung quanh, trong nháy mắt tiêu diệt kẻ địch. Đây là một loại công pháp tấn công vô cùng mạnh mẽ. Điều này lập tức khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Không ngờ lần này không chỉ tu vi đột phá, mà còn có được một bộ truyền thừa cổ xưa mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng, những tồn tại có thể được chôn cất trong thái cổ phế tích, mỗi người trước khi chết đều là những cường giả kinh thiên động địa, truyền thừa của họ tự nhiên cũng vô cùng cao cấp và bất phàm. Lúc này, mặt sẹo đại thúc bên cạnh cũng đã mở ba chiếc nhẫn của mình, cũng thu được không ít đồ tốt. Trong đó có một cây đại đao màu vàng dài đến mấy trăm mét, trông vô cùng bá khí, giống như có thể chém đứt trời đất, khiến mặt sẹo đại thúc vô cùng yêu thích. Cây đao này so với thanh trường đao răng cưa dài hơn 10 mét của y thì bá khí và mạnh hơn nhiều. Mặt sẹo đại thúc không khỏi nói, cây đao này hẳn là vũ khí của vị cường giả viễn cổ được mệnh danh là bá đao. Không ngờ lại bị ta tìm thấy, vị cường giả này, ta vẫn luôn vô cùng kính nể. Năm xưa, chỉ bằng một cây bá đao này, ngài đã tung hoành khắp chư thiên vạn giới, cuối cùng vì đối kháng với thế giới thanh lý người từ thế giới vực ngoại mà tử trận, thật đáng kính. Nói rồi, mặt sẹo đại thúc lại từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra ba nén hương, thắp cho quan tài của vị cường giả bá đao này. Tiếp theo, Diệp Phong quan sát không gian bên trong đại mộ, thấy không còn gì khác, liền nói, mặt sẹo đại thúc, chúng ta đi thôi. Mặt sẹo đại thúc gật đầu, theo Diệp Phong rời khỏi đại mộ, trở lại mặt đất. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ phía không xa có một nhóm cao thủ trẻ tuổi mặc đồng phục thống nhất bay tới. Tu vi của họ bất ngờ đều là những tồn tại siêu việt dung thiên cảnh, đạt đến đạo hải cảnh. Điều này khiến cả Diệp Phong và mặt sẹo đại thúc đều kinh ngạc. Mặt sẹo đại thúc không khỏi nói, nhóm cao thủ trẻ tuổi này, có lẽ đều là đệ tử của một tông môn cường đại nào đó trong vạn yêu giới diện, nếu không không thể có tu vi lợi hại như vậy. Bọn họ chắc cũng đến thái cổ phế tích này để rèn luyện, dù sao thập vạn đại sơn là nơi tốt để các vương triều và đại tông môn lân cận bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi. Bởi vì nơi này có rất nhiều di tích viễn cổ và các loại tài nguyên tu luyện trời sinh đất dưỡng. Diệp Phong khẽ gật đầu, chúng ta có cần tránh họ không? Mặt sẹo đại thúc nói, cứ tránh họ đi, bây giờ chúng ta cứ yên tâm tìm thêm vài tòa đại mộ của cường giả viễn cổ trong thái cổ phế tích này đã. Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, nhóm mười mấy cao thủ trẻ tuổi kia đã bay tới, chặn đường của họ, đứng đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lam, ánh mắt vô cùng âm lãnh. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và mặt sẹo đại thúc, sau đó liếc nhìn cái hố lớn phía sau họ, rồi cười lạnh, nói một cách kể cả hai tên trộm mộ các ngươi. Không ngờ lại có cách tìm được đại mộ của các cường giả viễn cổ trong thái cổ phế tích. Ta là đệ tử của Vạn Thú Tông, một trong ba đại tông môn đỉnh cấp của thần Thủy Vương Triều gần đây, tự nhiên phải quản chuyện này. Bây giờ mau giao hết những thứ các ngươi lấy được trong đại mộ ra đây, nếu không, đầu sẽ dọn nhà đấy. Lúc này, gã đệ tử của Vạn Thú Tông, một trong tam đại tông môn đỉnh cấp của thần Thủy Vương Triều, vừa dứt lời, giọng điệu đã tràn ngập vẻ cao ngạo và khinh miệt. Trong mắt gã, Diệp Phong và đại thúc mặt sẹo chẳng qua chỉ là những tán tu tầm thường, tu vi lại chẳng có gì đáng kể. Bởi vậy, gã đệ tử Vạn Thú Tông này mới vênh váo bắt hai người phải giao nộp toàn bộ tài sản trên người. Diệp Phong liền cười lạnh, cất giọng, đệ tử Vạn Thú Tông ư, oai phong thật đấy. Tiếc là ta chưa từng nghe qua cái tên Vạn Thú Tông nào cả, đừng hòng ở trước mặt ta mà ra oai. Gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào nghe vậy liền trừng mắt nhìn Diệp Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ trào phúng, nói, ếch ngồi đáy giếng. Nhưng người thân là một tán tu hèn mọn, không biết đại danh Vạn Thú Tông chúng ta cũng là chuyện thường. Trong thập vạn đại sơn và vô tận mãng lâm này, đại yêu nào nghe danh hiệu Vạn Thú Tông mà không khiếp sợ. Thôi nói nhiều làm gì, mau giao hết tài vật trên người các ngươi ra đây, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đến lúc này, gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào của Vạn Thú Tông đã hoàn toàn để lộ dã tâm, muốn cướp đoạt toàn bộ tài sản trên người Diệp Phong và đại thúc mặt sẹo. Bỗng nhiên, đại thúc mặt sẹo nhếch miệng cười, nói, vậy để ta lấy các ngươi ra thử thanh bá đao vừa mới có được. Dứt lời, đại thúc mặt sẹo không chút do dự, liền rút ra thanh hoàng kim đại đao dài đến mấy trăm mét mà mình vừa đoạt được, trông vô cùng uy mãnh, chấn động thị giác. Thấy cảnh này, Đám đệ tử Vạn Thú Tông đứng sau gã nam tử lam bào đều cười lạnh chế nhạo, phô trương chưa chắc đã mạnh. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đại thúc mặt sẹo không chút chần chừ, nắm chặt thanh hoàng kim đại đao dài mấy trăm mét trong tay, hung hãn chém tới. Ngay khi nhát đao của đại thúc mặt sẹo được chém ra, một luồng sức mạnh bá đạo vô song lập tức từ thanh hoàng kim đại đao bạo phát. Một đạo đao quang khủng bố tột cùng từ thanh đại đao dài hàng trăm mét tuôn ra, kéo dài đến mấy vạn mét, dường như có thể chém nát cả đất trời. Cái gì, đao quang thế này, quá đáng sợ. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử Vạn Thú Tông có mặt tại đây đều biến sắc, vừa rồi trong mắt chúng còn tràn ngập vẻ mỉa mai và chế giễu, nhưng khi nhát đao của đại thúc mặt sẹo chém ra. Chúng cuối cùng cũng biết được sự lợi hại, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì uy lực của nhát đao này thực sự quá kinh khủng, khiến chúng ngay lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngay lúc này, gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào đứng ở phía trước nhất. Hẳn là kẻ cầm đầu, lập tức bộc phát ra khí thế tu vi đạo hải cảnh vô cùng mạnh mẽ, hai tay chống lên một tấm lá chắn ánh sáng màu xanh lam. Âm âm, gần như ngay khoảnh khắc sau, hoàng kim đại đao của đại thúc mặt sẹo đã tạo thành một đạo đao quang màu vàng dài mấy vạn mét. Trực tiếp chém thẳng vào tấm lá chắn ánh sáng màu xanh lam mà gã nam tử trẻ tuổi kia dựng lên. Ầm ầm một tiếng nổ cực lớn vang vọng khắp nơi, sóng âm kinh hoàng lan truyền ra bốn phương tám hướng, khiến mặt đất xung quanh lập tức bị chấn động đến nứt toác. Mười mấy gã đệ tử Vạn Thú Tông bình thường kia lập tức bị chấn văng ra ngoài. Diệp Phong lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ uy lực một đao của đại thúc mặt sẹo lại lợi hại đến thế. Trực tiếp đánh lui gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào kia mấy bước. Ngay lập tức, sắc mặt gã nam tử trẻ tuổi trở nên vô cùng âm trầm, gã hung hăng nói, nếu các ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì đừng trách ta. Sở trường của Vạn Thú Tông chúng ta không phải thực lực bản thân, mà là sức mạnh của mãnh thú khế ước. Vút, ngay tức khắc, gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào lấy từ bên hông ra một chiếc vòng kim loại. Chiếc vòng này dường như là một loại không gian pháp bảo chuyên dùng để nuôi dưỡng mãnh thú. Oanh, gần như ngay lập tức, một con rồng khổng lồ màu xanh có cánh từ trong chiếc ngự thú hoàn của gã bay ra. Thân hình nó vô cùng to lớn, dài đến mấy ngàn mét, trông cực kỳ nguy nga. Con rồng xanh vừa bay ra đã lượn lờ trên không trung, che khuất cả bầu trời, mang đến một cảm giác vô cùng đáng sợ và dữ tợn. Khí thế tu vi trên người con rồng xanh này thậm chí còn lợi hại hơn cả gã nam tử trẻ tuổi. Thực lực tu vi của gã nam tử kia là đạo hải cảnh tam trọng thiên. Còn con rồng xanh này lại ở đạo hải cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hơn nữa, đây là một con ác thú viễn cổ cực kỳ hung ác. Huyết mạch chi lực vô cùng cường hãn, toàn thân phủ đầy những lớp vảy như được đúc từ kim loại màu xanh, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Mang lại cảm giác tàn khốc và dữ tợn. Gào, ngay lập tức, con rồng xanh có cánh điên cuồng gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một màn sương mù màu xanh bao trùm cả đất trời. Đại thúc mặt sẹo không thể tránh khỏi hít phải một hơi, liền cảm thấy mình trúng kịch độc, toàn thân rã rời không còn chút sức lực. Sắc mặt đại thúc biến đổi, ông vội nói, Diệp Phong, cẩn thận. Con rồng xanh này không phải ác thú bình thường, nó mang độc tố cực kỳ đáng sợ. Khí độc này ngay cả chân ma chi thể mà ta khổ công tu luyện cũng có chút không chịu nổi, nghe đại thúc mặt sẹo nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Vội bay đến trước mặt ông rồi trực tiếp phóng ra hồng mông tử khí. Truyền một ít vào người đại thúc, giúp sắc mặt ông khá hơn đôi chút. Hồng mông tử khí của Diệp Phong có thể giải độc và ẩn chứa sinh mệnh lực. Lúc này, gã nam tử mặc lam bào của Vạn Thú Tông ở cách đó không xa liền cười lạnh, nói, giờ thì biết chưa? Thứ mạnh nhất của Vạn Thú Tông chúng ta không phải thực lực bản thân, mà là những mãnh thú khế ước cường đại. Nói xong, gã trừng mắt nhìn con rồng xanh trên không trung, ra lệnh, Lục Long, không cần nương tay, giết chết hai gã tán tu hèn mọn này. Đoạt hết của cải chúng có được từ ngôi mộ cổ. Vâng, chủ nhân, con rồng xanh lập tức gầm lên một tiếng, dang rộng đôi cánh khổng lồ che trời, lao thẳng về phía Diệp Phong và đại thúc mặt sẹo. Toàn thân nó bao phủ khí độc ngút trời, hung ác vô cùng, khó lòng chống đỡ. Ầm ầm, con rồng xanh này quả thực kinh khủng. Khí tức tu vi của nó đạt đến đạo hải cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, quả nhiên đáng sợ. Toàn thân nó lại bao phủ sương mù màu xanh. Đều là khí độc cực mạnh. Có thể thấy, huyết mạch của con rồng xanh này cũng vô cùng cổ xưa và hung tàn, nếu không không thể nào sinh ra được màn xương độc đáng sợ như vậy. Giết, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, liền phóng ra tuyệt thế truyền thừa của cường giả viễn cổ mà mình vừa có được. Cửu chuyển kim luân, oanh, oanh, oanh trong nháy mắt, hư không xung quanh Diệp Phong liền xuất hiện từng bánh răng vàng khổng lồ xoay tròn với tốc độ kinh người. Mỗi một bánh răng vàng đều vô cùng to lớn, tựa như thiên luân trên bầu trời, xoay tròn không ngừng, có thể nghiền nát tất cả. Rầm rầm, lúc này, Diệp Phong điên cuồng lao về phía trước, xung quanh có 9 bánh răng vàng khổng lồ xoay tít, lập tức nghiền nát toàn bộ màn xương độc màu xanh ngút trời. Sau đó, Diệp Phong chớp mắt đã lao đến trước mặt con rồng xanh, dồn toàn lực vào hai nắm đấm, kích hoạt sức mạnh của thiên thần tộc. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc, hai nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra ánh sáng vàng vạn trượng, sức mạnh của thiên thần tộc từ nắm đấm hắn điên cuồng tuôn ra, khiến hai quả đấm của hắn biến thành màu vàng rực. Giống như một món vũ khí tuyệt thế vừa được rèn trong lò thần, ẩn chứa sức công phá và hủy diệt kinh hoàng. Oanh, ngay sau đó, nắm đấm vàng rực của Diệp Phong đã hung hãn nện thẳng vào cái đầu khổng lồ của con rồng xanh. Rác, gần như ngay tức khắc, những lớp vảy màu xanh lục cứng như thép trên đầu con rồng xanh đều bị nắm đấm vàng rực của Diệp Phong đánh cho vỡ nát. Gào, con rồng xanh dường như không ngờ thiếu niên nhân tộc này lại có được sức mạnh thân thể của thần ma, nó đau đớn kêu thảm một tiếng. Sau đó, nó giận dữ vung một móng vuốt rồng to lớn cứng như thép, hung hãn chụp về phía Diệp Phong, muốn xé nát hắn ngay lập tức. Cửu chuyển kim luân, rầm rầm rầm, Diệp Phong điều động 9 bánh răng vàng khổng lồ, ngăn cản xung quanh mình, tạo thành một vòng phòng ngự kín kẽ, chặn đứng móng vuốt của con rồng xanh. Phải nói rằng, truyền thừa cửu chuyển kim luân mà Diệp Phong có được từ ngôi mộ cổ quả nhiên vô cùng khủng bố, có thể chống lại được đòn tấn công của con rồng xanh mạnh hơn hắn cả một đại cảnh giới. Ác Ngạc Tư Thiên Trảo, ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, thi triển ra truyền thừa của ác ma chi thần. Ầm ầm, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí tức màu đen dày đặc. Hắn vươn một tay ra, bàn tay ấy tức thì hóa thành một bàn tay ác ma khổng lồ che trời, mây đen cuồn cuộn, đầy vẻ kinh hoàng. Gào, gần như ngay khoảnh khắc sau, ác ma tê thiên trảo của Diệp Phong với sức tàn phá kinh thiên động địa, thoáng chốc đã xé toạc con rồng xanh khổng lồ phía trước. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng dữ dội này, gã nam tử mặc lam bào của Vạn Thú Tông ở cách đó không xa lập tức trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn dường như không thể nào ngờ được, con rồng xanh mà hắn ký khế ước, một mãnh thú kinh khủng như vậy, lại bị thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này xé nát ngay tức khắc. Cảnh tượng này quả thực quá mức chấn động, không thể nào, mãnh thú khế ước của Vạn Sư Huynh là Lục Độc Ma Long, đứng trong top 100 của Vạn Thú Tông chúng ta. Sao có thể bị một tiểu tử nhân tộc chỉ mới dung thiên cảnh đánh chết được? Thiếu niên nhân tộc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao có thể sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy? Lúc này, đám đệ tử Vạn Thú Tông còn lại đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Ánh mắt chúng tràn đầy hoảng hốt, toàn thân run rẩy, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Bởi vì uy lực một chảo vừa rồi của Diệp Phong, khoảnh khắc xé nát con rồng xanh, đã tạo ra một cú sốc thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Khiến cho những đệ tử đến từ đại tông môn của thần thủy vương triều này đều cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Lúc này, sắc mặt gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào cầm đầu trở nên cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang tỏa ra khí thế ngút trời ở phía xa, sợ đến mức nói năng lắp bắp, người người một tên tán tu, sao có thể oanh. Nhưng không đợi gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào nói hết câu, Diệp Phong đã chớp mắt lao tới, tung một quyền hung hãn vào người gã. Giác, trong khoảnh khắc, tấm lá chắn ánh sáng màu xanh lam mà gã dựng lên căn bản không thể nào cản được nắm đấm thuần kim của Diệp Phong. Nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra sức mạnh của thiên thần tộc, ẩn chứa sức mạnh ngút trời có thể phá hủy tất cả, lập tức đập nát tấm lá chắn bảo vệ màu xanh kia. Sau đó, nắm đấm vàng rực của Diệp Phong hung hãn đấm thẳng vào người gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào. Phụt, nắm đấm của Diệp Phong sắc bén như trường mâu, ẩn chứa sức xuyên thấu đáng sợ và sức mạnh kinh người. Lập tức xuyên thủng thân thể gã trẻ tuổi, tạo ra một lỗ máu. Không, gã đệ tử cầm đầu của Vạn Thú Tông trừng lớn hai mắt, cảm nhận nỗi đau vô tận từ vết thương lan ra toàn thân, điên cuồng kích thích dây thần kinh cảm giác đau của hắn. Gã nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, kinh hãi và chật vật nói, người người một tên tán tu hèn mọn, lại dám thật sự giết ta, đây là tội ác tày trời. Người sẽ phải chịu sự truy nã của toàn bộ Vạn Thú Tông chúng ta. Nghe gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh đáp, tội ác tày trời. Nếu không phải các ngươi muốn cướp của ta và bằng hữu, sao có kết cục này? Tự gây chuyện thì tự gánh hậu quả, còn việc Vạn Thú Tông các ngươi truy nã ư, ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Ha ha, nói xong, Diệp Phong lại tung ra một quyền nữa, kết liễu gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào ngay tức khắc. Vạn sư huynh, thấy gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào chết dưới tay Diệp Phong, mười mấy đệ tử Vạn Thú Tông còn lại, cả nam lẫn nữ, đều sợ đến mức mặt mày xám ngoét. Lúc này, nhìn đám đệ tử Vạn Thú Tông còn lại đang run lẩy bẩy, Diệp Phong đang định nói gì đó. Oanh, nhưng đại thúc mặt sẹo đứng bên cạnh đã ra tay. Thanh hoàng kim đại đao của ông ầm vang chém xuống, một đường đao quang vàng rực dài vạn mét lập tức bao trùm, xé nát tất cả đám đệ tử Vạn Thú Tông còn lại ngay tức khắc. Đại thúc mặt sẹo chỉ cười nhạt một tiếng, nói, giữ lại chỉ thêm hỏa, giết sạch là tốt nhất. Phải nói, đại thúc mặt sẹo cũng là một kẻ tàn nhẫn, không nói nhiều lời thừa. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng không nói gì thêm, mà trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ khí huyết và công lực của những kẻ đã chết. Phải công nhận, những đệ tử trẻ tuổi này đến từ Vạn Thú Tông, một trong tam đại tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều, nên công lực tu luyện và khí huyết trong cơ thể quả nhiên vô cùng hùng hậu. Sau khi hấp thụ những nguồn năng lượng này, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá. Dầm, ngay sau đó, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới và mạnh mẽ, chính thức từ dung thiên cảnh cửu trọng thiên đột phá đến thập trọng thiên đại viên mãn. Cùng với sự đột phá tu vi, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ vui mừng. Chuyến đi đến Vạn Yêu Giới Diện lần này, Diệp Phong quả thực thu hoạch rất lớn. Hắn không chỉ nhận được truyền thừa, binh khí và giáp trụ cực kỳ mạnh mẽ, mà tu vi còn đột phá nhanh chóng đến vậy. Diệp Phong lúc này đã có một nhận thức hoàn toàn mới về các giới diện tu hành cao cấp. Cường giả ở các giới diện tu chân cao cấp nhiều vô số, tài nguyên tự nhiên cũng vô cùng phong phú, hơn xa khởi nguyên đại thế giới hiện vẫn chưa hoàn toàn hồi sinh. Diệp Phong cảm thấy mình có thể ở lại các giới diện tu hành cao cấp này một thời gian, tạm thời không cần vội vàng trở về Diệp gia ở khởi nguyên đại thế giới. Dù sao hiện tại Diệp gia đang ở trong hỗn độn chi hải, được hỗn độn trận pháp do tiên tổ để lại bảo vệ. Hơn nữa, gia gia của hắn cũng rất cường đại. Tạm thời các đại thế lực và cường giả từ các giới diện tu hành cao cấp trong thời gian ngắn cũng không có cách nào giáng lâm khởi nguyên đại thế giới. Ngoài ra, Diệp gia cũng đã gần như có quan hệ với một thế lực siêu cấp trong thiên giới là Thần Văn Hoàng Triều. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy Diệp gia của mình hiện tại đang âm thầm phát triển ở khởi nguyên đại thế giới, trong thời gian ngắn căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn không cần phải vội vàng trở về, chỉ cần hắn có thể giải quyết được kẻ địch khổng lồ là Huyết Yêu Hoàng Triều ở Vạn Yêu Giới Diện này, thì Diệp gia sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Lúc này, Diệp Phong nhìn đại thúc mặt sẹo trước mặt. Nói, vậy chúng ta tiếp tục đi tìm những ngôi mộ cổ khác do cường giả viễn cổ để lại trong thái cổ phế tích này đi. Đại thúc mặt sẹo gật đầu, chuẩn bị dẫn Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng khí tức kinh khủng từ một hướng không xa thần tốc cuốn tới. Không ổn, dường như là một siêu cấp cường giả vượt qua cả đạo hải cảnh. Ngay lập tức, ánh mắt đại thúc mặt sẹo biến đổi, ông nói, rất có thể là siêu cấp cường giả của Vạn Thú Tông. Cảm ứng được đệ tử của chúng đã chết nên mới đến đây. Những cuộc thí luyện của đệ tử đại tông môn thế này thường có người hộ pháp. Rất có thể luồng khí tức kinh khủng này chính là của kẻ hộ pháp ẩn trong bóng tối. Diệp Phong nghe đại thúc mặt sẹo nói vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ khẩn trương, nói, đại thúc mặt sẹo, chúng ta đừng tìm mộ gì nữa, hai chúng ta tạm thời tách ra mà đi. Nếu đi cùng nhau, bị kẻ hộ pháp của Vạn Thú Tông kia đuổi kịp thì không ai chạy thoát được đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại thúc mặt sẹo lập tức gật đầu, đồng ý với quan điểm của hắn. Hai người tách ra chạy trốn, như vậy có thể làm cho kẻ hộ pháp của Vạn Thú Tông phân tâm. Lúc này, đại thúc mặt sẹo nhìn chằm chằm Diệp Phong, vỗ vai hắn, cười nói, gặp được tiểu tử ngươi ở đây thật là duyên phận. Tiếc là vừa gặp đã phải xa nhau. Diệp Phong cười đáp, chỉ cần có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tốt, mong chờ lần gặp mặt sau của chúng ta. Nói xong, đại thúc mặt sẹo gật đầu rồi lập tức bay về một hướng. Vút, còn Diệp Phong thì bay về hướng ngược lại, ngay khi họ vừa rời đi không lâu. Ong, một lão giả tóc trắng mặc trường bào đỏ thẫm xuất hiện, giáng lâm nơi này. Khí tức tu vi tỏa ra từ người lão, giống như đại thúc mặt sẹo đã đoán, rõ ràng đã siêu việt dung thiên cảnh và đạo hải cảnh, là một siêu cấp cường giả cấp nguyên phù cảnh. Người này chính là một vị hộ pháp của Vạn Thú Tông. Chuyên bảo vệ các đệ tử thiên tài của Vạn Thú Tông tiến vào thái cổ phế tích này để lịch luyện, lúc này. Lão giả tóc trắng mặc trường bào đỏ thẫm nhìn những thi thể khô quắt của đông đảo đệ tử Vạn Thú Tông xung quanh, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, gầm lên, lũ ma đầu tặc tử to gan. Dám dùng thủ đoạn tà ác, hút cạn công lực của đám thiên tài trẻ tuổi Vạn Thú Tông ta. lão phu nhất định sẽ tìm ra ngươi, băm ngươi thành vạn mảnh. Oanh, dứt lời, vị hộ pháp của Vạn Thú Tông lập tức bùng nổ sát khí ngút trời, trực tiếp đuổi theo về một hướng. Hướng lão đuổi theo chính là hướng của Diệp Phong. Chết tiệt, mấy ngày sau, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ âm u, không nhịn được thầm mắng một câu. Bởi vì hắn phát hiện, lão già của Vạn Thú Tông phía sau vẫn còn đang truy sát mình. Tặc tử ma đầu tà ác, gan to bằng trời, giết hơn 10 đệ tử Vạn Thú Tông của ta, người đã phạm tội lớn ngập trời. Lão phu nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Từ phía sau không xa, vọng lại tiếng gầm giận dữ đầy sát khí của vị hộ pháp Vạn Thú Tông. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền trầm xuống, hắn có chút tức giận hét lại, là đám đệ tử Vạn Thú Tông các người chủ động vây ép ta, bắt ta giao nộp toàn bộ tài sản, nếu không sẽ giết ta. Vạn Thú Tông các ngươi không phân phải trái trắng đen như vậy sao? Vị hộ pháp Vạn Thú Tông ở phía sau lập tức lạnh lùng đáp, kể cả chúng có làm vậy, ngươi cũng không được giết chúng. Vạn Thú Tông chúng ta không phải là thứ một tên tán tu quèn như ngươi có thể đắc tội. Bá đạo, vô cùng bá đạo, mấy câu nói của vị hộ pháp Vạn Thú Tông này quả thực bá đạo đến cực điểm, hoàn toàn là kiểu ngang ngược vô lý. Vạn Thú diệt thần thủ, oanh, đột nhiên ngay lúc này, lão già hộ pháp Vạn Thú Tông đang đuổi theo phía sau trực tiếp thi triển một loại võ học truyền thừa cường đại của Vạn Thú Tông, lão vươn một tay ra. Trên cánh tay đó bất ngờ xuất hiện hồn phách của cả vạn đầu mãnh thú cổ đại, quấn quanh lấy cánh tay, lập tức biến nó thành một bàn tay khổng lồ che trời, ầm ầm lao về phía Diệp Phong. Ong, áp lực thật đáng sợ, Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một luồng áp lực kinh hoàng, khiến toàn thân hắn như muốn vỡ vụn. Phải biết rằng, tu vi của lão hộ pháp Vạn Thú Tông này siêu việt cả dung thiên cảnh và đạo hải cảnh, là một tồn tại đáng sợ cấp nguyên phù cảnh. Vì vậy, dù tu vi của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên rất nhiều, hắn vẫn không phải là đối thủ của lão già này. Ngay khi lão hộ pháp thi triển võ học truyền thừa mạnh mẽ, Diệp Phong liền cảm thấy toàn thân mình như sắp vỡ tan. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, liền phóng ra cửu chuyển kim luân. Rầm rầm, gần như ngay sau đó, xung quanh Diệp Phong xuất hiện 9 bánh răng vàng khổng lồ. Đây là một truyền thừa siêu cấp của cường giả viễn cổ. Sau khi Diệp Phong tu luyện, uy lực của nó vô cùng kinh khủng. Rầm rầm, 9 bánh răng vàng khổng lồ xoay tròn với tốc độ kinh người, lao về phía sau, quấn vào nhau tạo thành một bức tường phòng ngự kín kẽ. Oanh, rắc, thế nhưng ngay khi bàn tay khổng lồ của lão hộ pháp Vạn Thú Tông va chạm vào cửu chuyển kim luân, nó đã trực tiếp đập nát toàn bộ phòng ngự của Diệp Phong. Rồi hung hãn đánh thẳng vào người hắn. Ầm ầm, dù trên người Diệp Phong đang mặc một bộ giáp trụ vô cùng mạnh mẽ, hắn vẫn không chịu nổi mà bị đánh bay ra ngoài. Diệp Phong lập tức cảm nhận một luồng năng lượng kinh khủng xuyên qua lớp giáp, truyền vào tứ chi bách hài, khiến toàn thân hắn như muốn nổ tung. Ngay lúc đó, Diệp Phong không chút do dự, không nhịn được gầm lên, lão bất tử. Nếu lần này ta không chết, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão hộ pháp Vạn Thú Tông phía sau cười ha hả, một tên tán tu quèn mà cũng dám nói lời ngông cuồng trước mặt lão phu. Ta thấy ngươi sống không kiên nhẫn nữa rồi, hôm nay ngươi không thoát được đâu, lão phu nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Rầm rầm, ngay lập tức, lão hộ pháp Vạn Thú Tông lại một lần nữa thi triển chiêu thức truyền thừa mạnh mẽ vừa rồi. Lão dường như đã luyện hóa cả vạn hồn phách mãnh thú cổ đại mới tu luyện thành chiêu Vạn Thú diệt thần thủ này. Bàn tay khổng lồ, uy lực kinh người, ẩn chứa sức mạnh của vạn đầu mãnh thú cổ đại, lại một lần nữa lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này chỉ có thể lấy ra thanh tiểu kiếm màu đen, dồn toàn bộ sức lực vào đó. Ong, thanh tiểu kiếm màu đen lập tức phồng lên dài hơn 40 mét. Rồi hung hãn chém về phía sau. Lão hộ pháp Vạn Thú Tông thấy cảnh này, liền mỉa mai cười, dù vũ khí của ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại lão phu. Ầm ầm, nhưng không đợi lão hộ pháp Vạn Thú Tông nói dứt lời, một kiếm này của Diệp Phong đã vượt xa dự liệu của lão. Một đường kiếm quang kinh hoàng chém ra, không ngờ lại bổ đôi cả vạn thú diệt thần thủ, rồi tiếp tục chém xuống, suýt nữa đã bổ lão giả hộ pháp làm hai mảnh, để lại một vết thương cực lớn. A! Lão hộ pháp Vạn Thú Tông đau đớn kêu thảm một tiếng, kinh hãi hét lên, sao có thể? Ngươi một tên tán tu quèn, trong tay sao có thể có một món binh khí viễn cổ mạnh mẽ như vậy, tăng sức chiến đấu của ngươi lên nhiều đến thế, không thể nào. Nhưng ngay khi lão hộ pháp vừa dứt lời, lão đột nhiên nhạy bén cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong thoáng chốc suy yếu đến cực điểm. Lão hộ pháp Vạn Thú Tông lập tức hiểu ra, không nhịn được nói, thì ra ngươi chỉ có thể tung ra một kiếm. Sau đó toàn bộ sức lực của ngươi đều đã cạn kiệt. Lão hộ pháp Vạn Thú Tông đã phản ứng lại, nhưng Diệp Phong đã chạy xa. Vừa rồi lão bị uy lực của một kiếm kia làm cho kinh hãi, trên người còn xuất hiện một vết kiếm thương khổng lồ, nên trong khoảnh khắc đã đứng sững tại chỗ, không đuổi theo. Đến khi lão nhận ra thì Diệp Phong đã sắp biến mất ở phía xa. Chết tiệt, lão hộ pháp điên cuồng đuổi theo hướng Diệp Phong đã đi, trong mắt vừa có phẫn nộ, vừa có tham lam sâu sắc, lão gầm lên, tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Trong tay ngươi lại có một món thần binh tuyệt thế như vậy. Đợi lão phu băm ngươi ra, nó sẽ thuộc về ta. Ha ha ha, thanh hắc kiếm này có thể giúp ngươi vượt qua hai đại cảnh giới để giao chiến, thật không thể tin nổi, thứ binh khí này tuyệt đối là thần vật, nhất định phải thuộc về lão phu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi chạy không thoát đâu. Lúc này, Diệp Phong quả thực đã kiệt sức. Một kiếm vừa rồi dù tạo ra sức sát thương cực lớn, thậm chí đẩy lùi cả lão hộ pháp Vạn Thú Tông, nhưng nó cũng đã rút cạn sức lực của hắn. Vì vậy, Diệp Phong lúc này vô cùng suy yếu, nhưng nhân lúc lão hộ pháp sững sờ, hắn đã chạy thoát. Tuy nhiên, Diệp Phong có thể cảm nhận được thần niệm khổng lồ của lão hộ pháp Vạn Thú Tông phía sau vẫn loáng thoáng khóa chặt trên người mình. Nghĩa là hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, chưa thoát khỏi phạm vi khóa chặt của thần niệm lão hộ pháp. Chết tiệt, điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ âm u. Nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, tìm kiếm một nơi đặc biệt nào đó để tạm thời ẩn nấp, hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi thần niệm của lão. Trong lúc đang bay, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một khu phế tích ở phía xa có rất nhiều bóng người tụ tập. Y phục của họ trông rất sang trọng và đồng bộ, hẳn là đến từ một đại thế lực nào đó. Diệp Phong định tránh đi, dù sao hắn đang bị lão hộ pháp Vạn Thú Tông truy sát, không muốn gây thêm chuyện. Nhưng ngay lúc này, một nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục trắng như tuyết đã xuất hiện trước mặt Diệp Phong, trên người tỏa ra một luồng khí tức tu vi kinh khủng tột cùng. Nàng xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong mà hắn không hề hay biết, khiến hắn lập tức kinh hãi. Nữ tử mặc y phục trắng như tuyết này tuyệt đối là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng nữ tử tuyệt mỹ kia đã cất tiếng, giọng lạnh lùng, ngươi là đệ tử môn phái nào? Nơi đây đã cắm cờ hiệu của Thiên Hàn Cốc chúng ta, nghĩa là khu vực này tạm thời do chúng ta quản lý, kẻ không phận sự không được bước vào. Ngươi gan cũng to thật. Diệp Phong nghe vậy liền nhìn xung quanh, quả nhiên thấy có mấy lá cờ màu xanh đặc biệt cắm trên mặt đất. Khi chạy trốn hoảng loạn vừa rồi, hắn đã không để tâm những lá cờ kia, nào ngờ lại vô ý xông vào khu doanh trại tạm thời của một đại thế lực. Diệp Phong biết, Thiên Hàn Cốc này có lẽ cũng là một đại thế lực trong Thần Thủy Vương Triều, có thể là một trong ba thế lực đỉnh cấp ngang hàng với Vạn Thú Tông. Bọn họ ở đây, có lẽ cũng là để tìm kiếm cơ duyên trong Thái Cổ Phế Tích. Nơi này có lẽ có thứ gì đó đặc biệt, khiến cho một nhóm cường giả của Thiên Hàn Cốc tạm thời đóng quân, thậm chí còn cắm cờ lệnh không cho người ngoài bước vào. Lúc này, Diệp Phong lập tức nói, tại hạ chỉ là một tán tu, vừa rồi sơ suất, vô tình tiến vào khu vực này. Tại hạ không có ác ý, xin lập tức rời đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử tuyệt mỹ của Thiên Hàn Cốc cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn mau chóng rời đi. Vút, nhưng đột nhiên lúc này, một đệ tử Thiên Hàn Cốc từ xa bay tới, đến trước mặt nữ tử tuyệt mỹ, chắp tay nói, Tô sư tỷ. Lối vào di tích vương quốc dưới lòng đất của man tộc viễn cổ đã xuất hiện một trận pháp cổ xưa và kinh khủng. Mấy vị sư huynh sư tỷ đi trước đều bị cuốn vào trận pháp đó, mấy người đã chết tại chỗ, còn lại không ít người bị trận pháp vây khốn, e là cũng không chống đỡ được bao lâu. Trận pháp này ngay cả các vị trưởng lão đi cùng cũng không thể phá giải. Chúng ta phải làm sao đây? Cái gì? Nghe đệ tử Thiên Hàn Cốc nói vậy, nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục trắng như tuyết. Chính là Tô sư tỷ, không nhịn được biến sắc, ánh mắt có chút khó coi, nếu không thể đột phá tòa trận pháp cổ xưa này, không chỉ không cứu được người. Chúng ta còn không thể vào được di tích vương quốc dưới lòng đất của man tộc. Vậy thì mọi nỗ lực của chúng ta trong thời gian qua đều uổng phí. Không ngờ các trưởng lão cũng không thể phá giải được trận pháp đó, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong đang chuẩn bị rời đi. Nhưng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, hắn đột nhiên quay người, trong lòng nảy ra một kế hoạch, vội vàng nói, tại hạ tuy là tán tu, nhưng lại rất am tường trận pháp. Có lẽ ta có thể giúp các vị giải quyết trận pháp cổ xưa kia, cứu viện đồng môn, thậm chí phá giải nó. Đổi lại, ta cần các vị đáp ứng ta một việc, đó là chặn một siêu cấp cường giả đang truy sát ta. Lúc này, nghe Diệp Phong đột nhiên nói vậy, hai đệ tử Thiên Hàn Cốc trước mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không thể nào ngờ được, thiếu niên tán tu trông có vẻ bình thường trước mặt lại dám nói ra những lời to gan như vậy, phải biết rằng. Ngay cả những trưởng lão trong Thiên Hàn Cốc của họ cũng không thể phá giải được tòa trận pháp cổ xưa kia. Vậy mà thiếu niên này lại dám nói hắn có thể cứu những đệ tử Thiên Hàn Cốc bị mắc kẹt, thậm chí còn có thể hoàn toàn phá giải trận pháp. Lúc này, gã đệ tử Thiên Hàn Cốc kia liền lên tiếng, người trẻ tuổi từ đâu tới mà ăn nói ngông cuồng thế, đừng nói nhảm nữa, mau rời khỏi đây. Nơi này không phải chỗ ngươi có thể nhúng tay vào. Nhưng khi gã đệ tử kia vừa dứt lời, nữ tử tuyệt mỹ của Thiên Hàn Cốc đứng bên cạnh, chính là Tô Sư Tỷ, lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Tô Sư Tỷ chậm rãi nói, thiếu niên, ta có thể chọn tin ngươi. Nhưng nếu ngươi không làm được, ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt, chúng ta không phải là người để ngươi tùy tiện lừa gạt. Diệp Phong lập tức tự tin nói, không giấu gì hai vị, ta từ nhỏ đã thức tỉnh một loại đồng thuật đặc biệt có thể nhìn thấu trận pháp trong thiên hà. Ta cơ bản đều có thể nhìn thấu và phá giải, vậy chúng ta xem như đã đạt thành hợp tác. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Sư Tỷ khẽ gật đầu, nói, ngươi tên gì? Ta tự giới thiệu trước, ta tên Tô Tế Tuyết, là một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc, một trong tam đại tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều. Ngươi nên biết hậu quả nếu dám lừa ta là gì? Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đáp, ta tên Diệp Phong. Nếu ta lừa gạt cô cứ tùy thời đánh chết ta tại chỗ. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết lại lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại tự tin đến thế. Dù sao Tô Tế Tuyết có thể cảm nhận được, khí tức tu vi trên người Diệp Phong thực ra không hề mạnh, thấp hơn nàng cả hai đại cảnh giới. Vì vậy, Diệp Phong trông giống như một thiếu niên tán tu bình thường, không giống một trận pháp sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.